Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 908 Thần Kỳ Bốn Hiệp giải tán. Daisy cảm động đến quá sức. Nàng tới thúc đẩy chuyện này khẳng định sẽ tạo thành nhất định danh vọng bị hao tổn. Rốt cuộc từ cầm từ Captain America một ít thái độ là có thể nhìn ra tới. Bọn họ không quá quan tâm vũ trụ phát sinh sự, hơn phân nửa dựa theo bọn họ ý tưởng. Mr. Fantastic tự mình kiểm điểm một phen cũng dễ làm thôi. Lần này chọc phiền toái. Lần sau chú ý điểm. Không đến mức lưu lạc đến muốn xé rách mặt nông nỗi. Mọi người đều là chính nghĩa bằng hữu sao? Đúng hay không? Nhưng là Daisy nói không được. Nàng liền phải nhìn thấy một cái kết quả. Nếu không nàng vô pháp hướng những cái đó vô tội giả giao đãi, hưu tự thân danh vọng không đủ. Nàng mạnh mẽ thúc đẩy chuyện này kết quả chính là làm nàng ở siêu cấp anh hùng chung danh vọng cực thấp, trừ bỏ những cái đó siêu cấp anh hùng. Fantastic Four cũng có bằng hữu. Khoa học giới, ngân hàng giới, các mặt người đều có. Rất nhiều người đều đối nàng tỏ vẻ bất mãn, ta là đặc công. Ta không để bụng. Hugh nói chém đinh chặt sát. Daisy nhất thời lâm vào trầm mặc, đây là ta tự nguyện. Không phải cái gì đại sự. Đừng khóc tang mặt, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hugh dán nàng môi nhẹ giọng nói. Nếu là thực cảm động nói về sau nhiều làm điểm chính sự. Những cái đó ấu trĩ hoạt động cũng đừng tham gia. Ân, nàng vừa nói một bên từ trong bao lấy ra một chương thiệp mời. Daisy ánh mắt hảo đến không được. Nàng nháy mắt liền lâm vào dại ra, đó là một cái bí ẩn yến hội thiệp mời. Tham dự hội nghị ra tất cả đều là nữ nhân, còn đều là mỹ nữ. Một ít siêu mẫu cùng nữ minh tinh đều sẽ tham gia, là nàng thác oai queen giúp chính mình làm ra. Tuy rằng không chuẩn bị làm chuyện gì, nhưng là quá xem qua nghiện vẫn là thực thoải mái. Hiện giờ, Hugh làm trò nàng mặt sát, đem thiệp mời xé. Nàng còn muốn lộ ra một cái phô mai miêu giống nhau mỉm cười, hôm sau. Ở thị dân chung danh vọng cực hảo. Vượt qua khắp nơi phá hư Avenger. Vượt qua lăng đầu thanh giống nhau Spider-Man. Làm sớm nhất thành lập siêu cấp anh hùng đoàn đội. Fantastic Four giải tán, cứ việc Susan cùng Human tót số độ cầu xin. Hugh vẫn như cũ kiên trì nguyên tắc. Ở Hugh chỗ chính mắt thấy chính mình đối vũ trụ tạo thành thương tổn sau. Mr. Fantastic Richard một mình tự hỏi hai ngày. Vẫn là hướng New York cảnh sát đầu thú tự thú, nói chính mình cấp vũ trụ tạo thành bao lớn nguy hại. Sợ là không ai tin. Hắn tự thú tội danh không phải nguy hại vũ trụ an toàn. Mà là lần trước Ultron sự kiện Stark thế hắn khiêng hạ tội danh. Việc này cho dù ở hôm nay cũng là đại án. Các bộ môn thay phiên ra trận thẩm vấn một lần, ở Daisy cùng chủng tộc đánh du kích thời điểm. Việc này ở Hugh thúc đẩy hạ cũng đã không sai biệt lắm định luận. Nàng hồi địa cầu không lâu. Sự kiện chính thức đệ đơn, chung thân giam cầm. Cùng Stark làm hàng xóm đi thôi. Human tốt trước hết rời đi Fantastic Four. Tự do tự tại. Không có việc gì khi tiếp cái diễn xuất. Phao phao nữ. Giọng tình. Đây là hắn vẫn luôn nghĩ tới sinh hoạt cái gì siêu cấp anh hùng. Chơi trứng đi thôi. Invisible Woman gia nhập Avenger. Có thể ẩn hình, có thể chiến đấu, có thể phi, còn có thể sửa chữa chế tạo các loại máy móc thiết bị. Tuy rằng xa xa vô pháp cùng Mr. Fantastic, Stark tưởng so, nhưng cái này trình độ ở hiện giờ Avenger nội đã là ít có khoa học nhân sĩ, Rockman thực ngoài ý. Muốn tiếp nhận rồi Hugh chiêu mộ, lựa chọn gia nhập SHIELD, cùng Invisible Woman, Human tốt ẩn có chút oán trách bất đồng. Hắn cho rằng đã làm sai chuyện liền phải trả giá đại giới. Chẳng sợ Mr. Fantastic là hắn hảo bằng hữu hảo huynh đệ hắn cũng kiên trì cái này quan điểm, nếu Mr. Fantastic cự tuyệt gánh vác trách nhiệm. Hắn thậm chí sẽ đi tự mình bắt giữ, hắn cố chấp đến giống tảng đá, SHIELD. Thân phận có thể cho. Hắn thỉnh thoảng đi trong ngục giam thăm hỏi Mr. Fantastic. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự, rất nhiều nợ nần theo Fantastic Four giải thể mà tới trung điểm. Tư không gán nợ, bọn họ tài sản cố định theo giải tán mà tiến vào phá sản thanh toán trình tự, rất nhiều độc quyền bị các công ty lớn, ngân hàng cùng SHILD như vậy cơ cấu thu vào trong túi. Còn thừa bộ phận liền yêu cầu dùng tài sản cố định tới gán nợ, New York thị dấu ấn kiến trúc. Baxter cao ốc bị niêm phong chờ đợi bán ra, nơi này là khoa học kỹ thuật nôi. Ta muốn mua nơi này. Peter Parker đứng ở Baxter cao ốc cửa phát ra một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành hào ngôn. Trạng ngữ, cao ốc hắn hiện tại là mua không nổi. Nghèo đến leng keng vang. Hắn liền một cái WC đều mua không nổi, cao ốc trái quyền phương hợp thành một cái ủy ban. Phân thuộc mười mấy gia cơ cấu. Đại gia nhằm vào hiện giờ New York ngành địa ốc hiện trạng. Cấp cao ốc chiết cựu sau định giá là 600 triệu đô la. Cái này giá nếu gặp được thổ hào còn có thể thương lượng một chút. Nhưng cho dù lại như thế nào đánh gãy, Peter cũng mua không nổi. Đừng nói hắn. Ngay cả hắn bên người hảo huynh đệ Harry Osborn cũng mua không nổi, hảo huynh đệ muốn gây dựng sự nghiệp hắn tuyệt đối duy trì. Nhưng nhà mình biết nhà mình sự, Osborn tập đoàn hiện giờ cũng là như đi trên băng mỏng. Nói không chừng ngày nào đó liền đến phiên nhà mình cao ốc phá sản thanh toán, ta duy trì ngươi. Bất quá, chúng ta vẫn là đi trước xem làm công nơi đi. Ta hẹn một vị rất có danh phòng ốc người môi giới, tuy rằng nhà mình tập đoàn bị chỉnh đến sứt đầu. Mẻ chán, nhưng là Harry thực bạn chí cốt. Biết Peter sẽ không đòi tiền. Hắn phái Osborn tập đoàn người thế Peter liên hệ hảo đăng ký công ty cùng với thuê văn phòng. Chuẩn bị làm công đồ dùng chờ một loạt công tác, hiện tại chỉ cần hắn bản nhân đi tự mình ký tên là. Được, làm công thiết bị cùng văn phòng đều là nhân tình giới thuê xuống dưới. Trước một thời gian điên cuồng làm công Peter miễn cưỡng có thể chi trả kéo lên chính mình tiểu. Đồng bọn mập mạp nét, cùng ba cái người qua đường đồng học. Peter Parker công ty liền chính thức thành lập, hắc mập mạp hoàn toàn chính là lợi dụng nhàn rỗi thời gian. Tới hỗ trợ làm công, công ty hao tổn cùng hắn không quan hệ. Đều là Peter sự, Peter công nghiệp, Parker khoa học kỹ thuật chờ tên ở ngay từ đầu đã bị cự tuyệt. Peter cảm thấy những cái đó tên thật sự quá cuồng. Mà hắn cái này công ty hiện tại muốn cái gì không có gì. Kêu một cái khẩu khí rất lớn tên dễ dàng bị chê cười, con nhện thông tin công ty. Đây là hắn tân công ty tên, đối ngoại lấy cớ là hắn cùng Spider-Man rất hợp duyên. Com hai người là bạn tốt. Spider-Man là nhà này công ty người phát ngôn, Peter Parker mới nhất biên soạn nói chuyện phiếm phần mềm có một kiện gọi Spider-Man công năng. Là cái này phần mềm một điểm sáng lớn, trợ giúp người thường, cùng võng hữu hỗ động. Hơn nữa chính mình gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, tam sự kiện hỗ trợ lẫn nhau. Cái gì cũng không chậm trễ, trừ bỏ tính cách có điểm hấp tấp. Kỳ thật Peter Parker thực thông minh, vô luận là chỉ số thông minh vẫn là EQ. Đều xa xa cao hơn người thường, do dự thật lâu sau. Peter vẫn là không có tiếp thu Osborn tập đoàn rót vốn. Hắn cầm chính mình mới nhất biên soạn nói chuyện phiếm phần mềm tìm được Coulson. Tiếp nhận rồi một bút mức vì 5 vạn đô la ở giáo sinh gây dựng sự nghiệp cho vay, tài chính đúng chỗ. Sau, hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nét. Người tới phụ trách trên mạng mở rộng hoạt động, theo sau lại chỉ vào một cái đầy mặt cá mặn trạng. Đồng học, Emma, người đi phụ trách mà đẩy, cá mặn đồng học rất bất mãn. Nói thầm nói, vậy còn ngươi, Peter giơ ngón tay cái lên, ta đi liên hệ Spider-Man. Ngoặc kép, hết chương.